Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 16, lão đầu chọc ngạnh xanh xanh dùng một đôi đồng giản đem trước mặt cái này đầu hải thú cho đập. Chết tại đâu đó, hải thú ngã xuống đất về sau, lão đầu chọc đầy mặt và đầu cổ huyết, đứng ở nơi đó. Nắm xong giản tay có chút run rẩy, đây là phát tiết qua đi nỗi lòng bất ổn bố trí. Lão đầu chọc hai mắt hơi có chút thất thần, khóe mắt chẳng biết lúc nào, có nước mắt thời gian dần qua chảy xuống, giờ phút này trong lòng của hắn bao nhiêu có chút hối hận. Hối hận lúc ấy vì cái gì chưa cùng theo dược chung cùng một chỗ trên chiến trường chiến đấu. Hối hận chính mình lúc ấy tại sao lại nhu nhược không cách nào nhúc nhích. Một bên Lộ Dao, thân hình kề sát đầu kia hải thú. Trong tay trường tiên bị dùng xuất thần nhập hóa. Góc độ xảo trá chuyên môn chọn hải thú bạc nhược yếu kém chỗ công kích. Bao trùm vũ lực trường tiên. Xa xa không phải bình thường trường tiên như vậy. Công kích cực độ sắc bén. Mỗi một lần tập trung hải thú. Tất nhiên sẽ cho hải thú trên thân thể lưu lại một lỗ thủng. Hải thú thân hình tương đối cao đại, mà Lộ Dao dáng người lại tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Mấy lần tung phóng qua về sau, Lộ Dao đã đứng ở hải thú trên đỉnh đầu. Ánh mắt lập tức biến thành lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Trong tay trường tiên cao cao vung lên, theo trường tiên đến đỉnh, lại nhanh chóng hạ xuống. Phốc thử, chấm ngoặc kép, trường tiên đỉnh đâm thẳng hải thú đầu. Trường tiên lập tức nhập não 5 phần, xinh xinh đâm vào hải thú đầu. Theo sát lấy Lộ Dao trong tay trường tiên đột nhiên chuyển động. Hải thú toàn bộ đầu bị một kích này quấy toái. Lộ Dao ẩn cư tựa hồ cũng không có làm cho nàng thực lực có chỗ yếu bớt. Trái lại, Lộ Dao công kích như vậy. Thực lực so về rất nhiều người đến đều cường đại hơn nhiều. Dư Từ động tác cũng rất nhanh chóng. Hắn chiến đấu khoảng cách cũng quan sát Lộ Dao chiến đấu. Đối với Lộ Dao hành vân lưu thủy giống như chiến đấu. Dư Từ chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tốc độ công kích nhanh. Điểm công kích chuẩn. Ra tay hung ác. Hơn nữa loại quỷ mị thân pháp. Đây là một cái hoàn mỹ chiến đấu. Bên này chiến đấu, ngoại trừ Dư Tư nhìn thấy bên ngoài, Kim Thúc còn có Nam Cung Nhất Tiếu cùng với huyết thập vệ đội mấy người nhìn thấy. Bọn hắn đồng dạng bị Lộ Dao thực lực cho kinh đã đến. Như thế thân pháp quỷ mị, liền Kiều Vũ Thần, Mai Hoa Du Long đều làm không được. Lộ Dao cho mọi người kinh diễm, lão đầu chọc sát khí cũng là lại để cho người rung động. Cuồng bạo bỏ qua tánh mạng của mình chiến đấu, là lại để cho bất luận kẻ nào đều sợ hãi. Dư Từ tất cả mọi người so sánh hiểu rõ, ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc. Tỉnh Dương căn cứ cửa đông, Kiều Vũ Thần đã khôi phục, đứng dậy ánh mắt nhìn hướng xa xa nương theo bụi mù mà đến hải thú. Lúc này đây những này đẳng cấp cao hải thú thuận tiện lấy đem toàn bộ thành còn lại hải thú đều. Cho rẽ vào tới, người phía dưới nhìn thấy Kiều Vũ Thần đứng lên, tất cả đều nhao nhao đứng dậy, mặc dù có người không có khôi phục, nhưng như cũ là đứng lên, chiến đấu sắp khai hỏa, trận chiến đấu này không có người chết ta mất mạng, có chỉ có thắng lợi của chúng ta, nhân loại thắng lợi, tòa thành thị này là của chúng ta, là nhân loại sinh tồn căn cơ. Không để cho bị dị sinh vật cướp đi. Chỉ có cầm lại đến mới được là nhất đúng đấy lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đứng tại Vân Trung Hạc trên lưng cao giọng nói ra. Phía dưới Đại Mãnh nhìn xem Kiều Vũ Thần. Vũ khí trong tay giơ lên. Lớn tiếng thét lên. Vì thắng lợi, giết. Chấm ngoặc kép, giết. Chấm ngoặc kép, giết. Chấm ngoặc kép, giết. Chấm ngoặc kép. Ba tiếng sát khí 10 phần tiếng la qua đi, trên thân mọi người khí thế đột nhiên tăng cường, xông thẳng lên trời, đối diện hải thú quay mắt về phía chen chúc mà đến. không phải chúng không có cảm nhận được cổ khí thế này, mà là cảm nhận được chúng cũng không khỏi không xông. Sau lưng đẳng cấp cao hải thú tại phụ giúp chúng về phía trước. Vân Trung Hạc chậm rãi mở ra cánh, mang theo Kiều Vũ Thần lên không. Phía dưới Tôn Như Sương mang theo Hoa Đô căn cứ người. Đại Mãnh mang theo trăm tên tân binh. Tất cả đều phát khởi công kích. Song phương nhanh chóng tiếp cận. 100 mét khoảng cách rất nhanh liền gặp nhau. Song phương sẽ xảy đến đụng vào cùng một chỗ. Đại Mãnh cái thứ nhất đã phát động ra công kích. Cự phủ tăng lên. Nhất thức phá núi thức nện xuống. Oanh. Chấm ngoặc kép. Cự phủ lôi cuốn lấy vũ lực cuồng bạo nện xuống. Phía trước vài đầu hải thú lập tức nhận lấy cường đại trùng kích lực. Cấp thấp hải thú căn bản liền chịu không được cổ khí thế cường này. Lập tức vài đầu hải thú tự ở vào kề cận cái chết. Đại Mãnh cự phủ nhanh chóng nhắc tới. Đột nhiên kéo lên, cuồng bạo công kích thuận thế tái khởi. Lập tức sẽ đem vài đầu hải thú cho nứt vỡ. Đại Mãnh khởi thế lại để cho đằng sau bọn chiến hữu đều hưng phấn lên. Trong tay nắm vũ khí, vũ lực, dị năng lực tất cả đều nhắc tới. Chỉ vì trận này chiến đấu, oanh, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, các loại dị năng kỹ cuồng bạo mà ra. Trên chiến trường tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Hải thú bị các loại dị năng kỹ đập trúng. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Chiến đấu lên, hải thú cũng bị máu tươi kích thích cuồng bạo mà bắt đầu. Không để ý bên này cường đại công kích, phát động nổi lên rất nhanh công kích. Phía trước đám võ giả vũ khí trong tay bay tán loạn. 100 tên tân binh vũ kỹ đều cơ bản giống nhau. Chiến long quyết đồng thời công kích mà ra. Khí thế như cầu vồng, chiến thức cùng một chỗ. Phía trước hải thú đều bị đánh chính là liên tiếp bại lui. Kiều Vũ Thần một mực không có ra tay. Nhìn xem phía dưới công kích chiến đấu. Ở chỗ này tuy nhiên còn có Mộ Dung Kỳ chỗ dẫn đầu thành Kim Lăng các chiến sĩ. Nhưng cũng là chiến ý 10 phần. Hơn nữa từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Thành Kim Lăng chiến lực thật sự rất không tồi. Công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích trên xuống. Kim Lăng chiến sĩ nhân số ưu thế thượng lại để cho bọn hắn cũng chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Nhiều người vây công một đầu hải thú. Như vậy chiến đấu phía dưới. Trên cơ bản hải thú đám bọn họ cũng là không cách nào tránh khỏi gặp điều xấu. Cấp bậc thấp hải thú thường thường không có thể đủ chính thức phát động công kích đã bị vây công. Chí tử. Nói là nội thành còn thừa dư toàn bộ hải thú. Kỳ thật chiến đấu đến bây giờ còn lại cũng không có bao nhiêu. Huống chi càng nhiều nữa hải thú gánh vác đã đến mặt khác khu vực ba chiến trường, mà ở trong đó làm như chủ chiến tràng. Bởi vì Kiều Vũ Thần đến, lại để cho chủ chiến tràng hải thú một lần bị tiêu diệt sạch sẽ. Đằng sau đẳng cấp cao hải thú trí tuệ không đủ để chỉ huy những này hải thú. Bọn hắn chỉ biết là mù quáng đích tiến hành công kích. Đốc xúc những cái kia cấp thấp hải thú tiến hành công kích. Căn bản sẽ không có ý thức đến chúng số lượng tại cực kỳ giảm bớt. Trên bầu trời Kiều Vũ Thần nhìn xem hải thú đám bọn họ bị đánh lén. Lại để cho Vân Trung Hạc hướng về hải thú phía sau bay đi. Trong tay đường đao nắm chặt. Đem làm Vân Trung Hạc phi đến những cái kia đẳng cấp cao hải thú trên không thời điểm. Vân Trung Hạc vũ rực mãnh liệt kích động. Một cổ bạo mạnh phong nhận phi tốc hạ xuống. Mục tiêu trực chỉ những cái kia hải thú. Tại Vân Trung Hạc một hồi công kích về sau. Kiều Vũ Thần mới đột nhiên xông không trung nhảy xuống. Trên không trung bày ra tư thế công kích. Nhất thức hỏa long trùng thiên hướng về phía dưới dùng ra. Cực lớn hỏa long theo đao trong cơ thể trùng kích mà ra. Hỏa long quanh thân bao vây lấy chính là một cổ cường đại vũ lực. Hỏa long trùng thiên, lực phản chấn lập tức lại để cho Kiều Vũ Thần thân thể trên không trung. Dừng lại ở, mà Vân Trung Hạc nhanh chóng từ không trung phi đến Kiều Vũ Thần tiết kiệm. thuận lợi tiếp được Kiều Vũ Thần. Hỏa Long rất nhanh hướng về mặt đất đẳng cấp cao hải thú bầy trung đập tới. Oanh, chấm ngoặc kép, công kích thẳng kích hải thú trên thân thể. Gần kề nhất thức, khiến cái này tại Vân Trung Hạc công kích chung đã đầu óc choáng váng hải thú toàn bộ diệt. Vốn xem như có chút khó khăn chiến đấu. Tại Kiều Vũ Thần cùng Vân Trung Hạc phối hợp chiến đấu phía dưới. Không có một tia lo lắng. Trực tiếp bị diệt sát. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.